Khuyển Từ đứng dậy hành lễ với Trang Dương, định rời khỏi phòng ngủ. Khuyển Từ còn chưa ra tới cửa đã nghe thấy Trang Dương từ phía sau cất tiếng hỏi. Khuyển Từ là nhũ danh đúng không? Có thể cậu có một cái tên thật chứ? Hai chữ, Khuyển Từ, thấp hèn, nghĩ đến ngày xưa lấy cái tên này vốn để cho dễ nuôi. Mà giờ Khuyển Từ đã là thiếu niên rồi. Không thích hợp gọi như vậy nữa. Cách Trương.